The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 74, Chiến Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Frankie và Zoro đều đi cây cầu nhỏ ở tầng dưới. Trong khi những người khác đi cầu thang theo hướng vũ trường của Moria. Luffy và Sanji đã tràn lan khắp lâu đài. Để tìm kiếm thức ăn và Nami tương ứng. Bạn chạy phía sau Robin. Chopper và Usopp, và bạn chớp mắt khi những bóng ma xuất hiện ở đầu cầu thang. Họ đi qua Sanji và Luffy. Cả hai cúi xuống khi những đám mây đen lơ lửng trên chúng. Tất cả đã kết thúc. Zeiji đội trưởng của bạn một cách thảm hại. Nếu tôi được tái sinh, tôi muốn trở thành một con giòi. Tôi có đôi lông mày to như vậy. Tôi thà chết còn hơn. Sanji nói. Thút thít, oi, Sanji, Luffy, có chuyện gì với cậu vậy? Usopp kêu lên, ne, ga, ti, ve, ne, ga, ti, ve, những con ma đồng thanh hát. Robin, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là những con ma đang làm. Cô ấy đã trả lời. Khi bạn chạm vào chúng, bạn sẽ mất ý chí sống. Chúng tôi chưa tìm thấy biện pháp đối phó với nó. Hãy cẩn thận trở lại của bạn và chuyển đổi S của bạn. Bạn gầm gừ, đá vào mông của Sanji và Luffy. Điều đó khiến họ bay lên đỉnh cầu thang và họ đã đâm sầm vào một vài thây ma đang đứng đó. Usopp và Chopper đổ mồ hôi tại hiện trường trong khi Robin chớp mắt hoài nghi. Trước khi một nụ cười xuất hiện trên môi cô. Chà, có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một. Hãy kiếm được những điều này còn qua rút. Kêu lên tuần lộc và bắn tỉa. Hãy cứ giỏi đi rồi. Bạn chộp lấy bộ ba phía sau bạn. Chạy về phía trước. Chopper và Usopp tóm lấy xác của Luffy và Sanji. Trước khi theo sát bạn. Tuy nhiên, khi bạn chuẩn bị đi qua ngưỡng cửa thì có một vụ nổ và mái nhà trên đầu bạn bị sập. Bạn tránh các mảnh vỡ khi Robin, Chopper và Luffy bị đẩy cạnh bạn. Khi khói tan hết, cầu thang dẫn bạn lên đỉnh biến mất cùng với thây ma và ma. Chopper đang đứng dựa vào mép, hét lên tên của Usopp và Sanji. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn lầm bầm, ôm đầu đau đớn. Họ đã ngã. Chopper hét lên trong hình dạng con người của mình. Người đàn ông. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Luffy kêu lên, lăn lộn trên bụng. Cầu thang đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Các thây ma, Usopp và Sanji, mọi người đã ngã xuống. Con tuần lộc trả lời. Quá tệ cho họ, tôi đang tiến về phía trước. Nếu con chó cái đó bằng cách nào đó phá vỡ Steven và tôi không ở đây để chứa anh ta. Hòn đảo này sẽ biến mất trong vài giây. Đợi cái gì? Luffy và Chopper lắp bắp đồng thanh nhưng bạn đã đi rồi. Lướt qua hành lang dài dẫn đến vũ trường của Moria. Bạn tránh gặp phải những thây ma trên đường hoặc những con ma kỳ lạ với cái lưỡi to. Điều cuối cùng bạn muốn là cuối cùng trở lại trong tay của Grip. Nghĩ đến đây, bạn run rẩy dữ dội và bạn lắc đầu. Loại bỏ chúng ngay lập tức. Vì anh ấy. Bạn sẽ gặp ác mộng trong một tuần. Nhảy lên một cái bục. Bạn leo lên một cầu thang dẫn đến nơi cuối cùng bạn nhìn thấy La Florette. Dừng lại trong giây lát để lấy hơi. Bạn kiểm tra cùng lúc các bức tường. Phải có một lối đi bí mật dẫn đến phòng của cô ấy hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng, cô ấy đang sử dụng cổng để chuyển từ phòng này sang phòng khác. Cô ấy có thể ở đâu trong lâu đài khổng lồ chết tiệt này? Bạn lầm bầm, theo dõi các chữ số của bạn trên đá cẩm thạch. Bạn nhắm mắt lại và cố gắng sử dụng con mắt màu tím của mình để tìm Steven. Tuy nhiên, nó hữu ích như kính không có đậu lăng. Không thực sự hiệu quả. Bạn đập đầu vào tường, phát ra một tiếng gầm gừ. Nếu chỉ có bạn không để bạn cảnh giác và cứu con tuần lộc. Bạn sẽ không thấy mình trong tình huống ngu ngốc này. Trên thực tế, Bạn đã đổ lỗi cho mọi thứ về Luffy, thậm chí còn đưa bạn vào đội của anh ấy. Đột nhiên, bạn nghe thấy nó. Một bài hát còi quen thuộc vang lên trong các phòng trống của lâu đài. Đôi mắt bạn mở to ngạc nhiên, và bạn từ từ đối mặt với cách nó đến từ. Âm thanh tiếp tục và bạn không lãng phí thời gian để chạy về nguồn phát của nó. Cuối cùng bạn đã ở trong một nơi trông giống như một căn phòng rộng mở với những cây cột tạo thành một vòng tròn ở giữa. Và ở trung tâm của nó, một hình bóng tối đang kiểm tra thứ gì đó trên mặt đất. Súng của tôi, bạn kêu lên. Người đó giật mình khi nghe giọng nói của bạn, và quay đầu lại đối mặt với bạn. Đó là một người phụ nữ, chính xác là một thây ma. Tuy nhiên, bạn không thể giúp cảm giác quen thuộc nhấn chìm ngực bạn. Ồ, đó là bạn, người phụ nữ nói, cơ thể thật của tôi. Bạn phải là zombie giữ bóng của tôi, phải không? Bạn trả lời, có lập trường phòng thủ. Có lẽ, một sự im lặng ngự trị trong bầu không khí khó xử. Và bạn nheo mắt nhìn thây ma khi cô ấy cúi xuống và lấy súng của bạn. Cô ấy nghiêng cái chuồng, và đôi mắt vàng của cô ấy rơi vào bạn. Bạn muốn những người trở lại, phải không? Thây ma ngân nga. Tôi sẽ đánh giá cao nó, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong cuộc sống này, phải không? Bạn chế giễu, đảo mắt khi giọng nói nhỏ giọt với sự mỉa mai. Bạn không ngu ngốc như bạn nhìn. Người phụ nữ nhếch mép, chĩa súng vào bạn. Tôi không ở đây để trở về với bạn. Thực tế, tôi thích có cơ thể của riêng mình. Tôi không ngạc nhiên rằng nó sẽ kết thúc như một cuộc chiến. Dù sao đi nữa, bạn trông giống như một người cần đánh đòn tốt. Bạn nói, giơ nắm đấm lên trong tư thế tấn công. Bây giờ, bạn đồng thanh nói với zombie, chúng ta hãy bắt đầu. Phải không? Hai bạn đả kích nhau. Với một tiếng kêu giận dữ từ bóng tối của bạn, cô ấy nâng vũ khí của mình và bắn một vài viên đạn. Một số trong số họ theo hướng của bạn. Những người khác sử dụng các trụ để chống lại họ và ngẫu nhiên quỹ đạo của họ. Một vẻ cau có xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. Bạn nhanh chóng bước nhanh và trượt trên mặt đất để tránh những viên đạn. Nghiêng đầu sang phải để một trong những viên đạn này bị trượt đầu. Bạn ném mình vào bóng của bạn. Cả hai bạn lăn trên sàn, cho nhau một vài cú đấm và đá. Thầy ma phát ra một tiếng gầm gừ và đâm đầu vào bạn, khiến bạn co rúm lại trong đau đớn. Cô ấy túm lấy cổ bạn và đập mặt bạn vào gạch lát sàn nhà. Nghe thấy tiếng súng, bạn quay người lại, nằm ngửa, gập đầu gối để đá zombie và khiến nó bay khắp phòng. Lau máu từ vết thương ở môi dưới, bạn đứng dậy và lấy lại tư thế phòng thủ. Thầy ma, người đã đâm vào một bức tường, tự rút ra từ đó. Cô đáp xuống bằng hai chân, một ánh sáng chói trên mặt. Đừng kiểm tra sự kiên nhẫn của tôi, cô bé, zombie gầm gừ, điều tương tự với bạn. Chồn hôi, cuộc chiến tiếp tục với việc bạn chiếm thế thượng phong. Vì bóng của bạn chắc chắn có khả năng của bạn, nhưng cô ấy dường như không biết cách sử dụng chúng một cách chính xác. Cho đến khi, cô ấy bằng cách nào đó triệu tập Naginata của bạn, và bây giờ đang xoay nó theo mọi hướng để cắt bạn. Cúi lưng, lưỡi kiếm nhỡ thân mình chỉ một inch, Naginata dừng lại ở cổ bạn. Nữ zombie khẽ nhếch môi và quẹt chân từ dưới bạn, thực hiện một cú backflip. Bạn nhảy ra và dừng Naginata giữa không trung khi cô ấy quyết định theo sát bạn. Giữ cô ấy lườm. Hai bạn đang nhìn chằm chằm vào nhau. Ai sẽ nao núng trước? Các đốt ngón tay của bạn chuyển sang màu trắng khi bạn cầm thanh vũ khí. Cái bóng của bạn áp dụng lực mạnh hơn, khiến bạn lùi lại một bước. Trả lại vũ khí của tôi. Nó vô dụng, bạn nói và thây ma của bạn nhấp lưỡi không tán thành. Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định trở lại trong bóng tối của bạn. IN, đó là công việc của bạn. Đồ ngốc, Bạn nghiến răng, đẩy cô ấy ra khỏi bạn. Bạn vòng tay quanh eo cô ấy và đập mình vào lưng cô ấy, khiến cả hai ngã ngửa. Bạn đáp xuống đầu thây ma, vươn hông, bạn đặt hai tay lên đầu cô ấy, nhanh chóng vỗ vào lưng bạn để tìm kiếm túi muối của bạn. Cái bóng vật lộn dưới bạn, nhưng bạn nặng hơn cô ấy. Bạn chuẩn bị ném muối vào miệng cô ấy, khi cô ấy dùng hai chân đập vào đầu gối giữa hai chi của bạn. Để lại một tiếng xèo xèo, bạn bị mất một bao muối nhỏ rơi cách bộ đôi của bạn vài bước chân. Bạn gầm gừ và đấm vào hàm cô ấy. Cô ấy đáp lại bằng một cái của mình trong bụng bạn. Nguyền rủa, bạn bị ném đi bởi cú đánh và va chạm với một trong những cây cột. Bạn ré lên khi một trong những khẩu súng của bạn hạ cánh xuống. Và bạn nhìn chằm chằm vào zombie bối rối. Cô ấy vẫn đang cầm một cái khác trong tay. Và cô ấy ra hiệu cho bạn lấy nó. Tôi có niềm tự hào của tôi. Nếu bạn đánh bại tôi bằng cách chỉ sử dụng sức mạnh của bạn, bạn sẽ có quyền sử dụng muối chống lại tôi. Zombie nói, không có thủ đoạn rẻ tiền. Sau đó, như thể tôi cần phải lừa dối để kết thúc bạn. Cô nhếch mép, tải khẩu súng. Bạn ngây người nhìn cô ấy. Cho đến khi một nụ cười của chính bạn chạm vào môi bạn. Bạn cầm khẩu súng trên tay. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô ấy, bạn đưa tay cầm vũ khí trước mặt. Tôi sẽ không sử dụng súng trong cuộc chiến này. Bạn tuyên bố, đó là một trận chiến chống lại chính bản thể tôi. Điều đó có nghĩa là tôi phải sử dụng vũ khí đầu tiên đến với tôi khi tôi tái sinh ở cõi này. Khẩu súng phát sáng một màu tím, và nó dần biến thành một con dao găm dài. Xoay nó quanh ngón tay của bạn. Cuối cùng bạn cũng chỉ vào zombie. Hãy kết thúc chuyện này. Bạn tuyên bố, thây ma nữ lao vào bạn. Nhảy qua phòng như một con báo đang chạy để bắt con mồi. Bạn cũng làm như vậy. Và trước khi hai bạn có thể đụng độ, bạn đã sử dụng dao găm của mình để xé phần bên trái của chiếc váy. Xé nó ở ngang hông xuống hết cỡ. Chân trái của bạn có thể di chuyển tự do một lần nữa. Bạn đã sử dụng dao găm của mình để chặn khẩu súng của zombie và vung chân để đánh mạnh vào đền thờ của cô ấy. Cái bóng của bạn thề dưới hơi thở của cô ấy và bắn vào đùi trần trụi của bạn. Nhưng bạn đã lường trước viên đạn. Mắt lóe lên màu tím. Bạn bắn lại viên đạn bằng con dao găm của mình, làm chệch hướng mọi phát bắn mà zombie gửi vào bạn. Đó là một loạt đạn và tia sét lấp lánh mỗi khi một trong số chúng va chạm với lưỡi kiếm. Bạn đã thực hiện một cú đá tròn, đập chân vào lồng ngực của zombie. Cô ho một chất đen, đôi mắt chuyển sang màu trắng. Cơ thể cô đứng yên một lúc, trước khi bóng của bạn quỳ xuống. Cô thở phào, chất đen chảy xuống cằm. Oai oai, yêu, cô cố gắng nói, và bạn đưa tay lên. Bạn đã bị đánh bại. Bạn tuyên bố chắc chắn. Bạn biết làm thế nào thỏa thuận đi. Tôi, giả sử, cô thở dài, cúi thấp đầu. Được rồi, bạn thắng. Bạn đi về phía bao tải muối và cúi xuống để lấy nó. Cho đến khi bạn lấy lại được tư thế, bạn cảm thấy hơi thở nóng phả vào cổ. Một tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên trong phòng. Và một bàn tay quấn lấy cổ bạn. Beautiful, Chan, thì giọng La Florette vang lên bên tai bạn. C, bạn đang làm gì ở đây? Bạn lắp bắp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng khi mụ phù thủy bất ngờ đưa tay lên đùi ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g của bạn. Tôi đã chán cuộc chiến đáng tiếc này. Cô than vãn. Vì vậy, tôi đến đây để có một số niềm vui. Bàn tay của cô ấy tiếp tục trên chân trần của bạn. Và cô ấy với lấy vành của bạn. La Florette kéo mạnh nó. Bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. Trước khi thả nó ra, bạn nao núng khi vành tai vỗ vào da. Âm thanh vang vọng khắp phòng. Làm thế nào nghịch ngợm? Mặc thong xung quanh tôi. Ta ta ta ta ta. Mặc dù, Tôi đã nhìn thấy bạn khỏa thân trước đó khi tôi thay đổi bạn trong chiếc váy đẹp này rất phù hợp với bạn. La Florette tiếp tục, bạn là người đã thay đổi tôi. À hát, bạn ré lên khi cô ấy bất ngờ nắm lấy hông bạn. La Florette vuốt ve đùi bạn một cách gợi cảm. Cắn môi, cô ấy xoay người để bạn đối diện với cô ấy. Cử chỉ khiến bạn choáng váng một chút. Mụ phù thủy nắm lấy cằm bạn. Quất mặt bạn sang bên phải và liếm má bạn. Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bạn cố đẩy cô ấy ra. Nhưng cô ấy chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy bạn. Bạn thật xinh đẹp. Tôi hy vọng sư phụ sẽ chia sẻ với tôi. Tôi là người yêu thích của anh ấy. Cho đến khi bạn xuất hiện trong bức ảnh. Bạn sẽ chê bai. Tính cách của La Florette nhanh chóng làm 180. Biểu cảm của cô trở nên u ám và trở thành một cơn thịnh nộ thuần túy. Đôi mắt cô đỏ hoe và móng tay cô cắm sâu vào hông bạn. Cô nâng cằm ngạo nghễ như một tiếng hợm hĩnh. Dòng thứ hai, nước mắt, một cái gì đó chém ngang mặt bạn. Và bạn phát ra một tiếng thét đau đớn thuần túy. Bạn cảm thấy như khuôn mặt của bạn đang vỡ ra từng mảnh. Nghĩa đen bạn ngã về phía bạn. Ôm lấy má bạn. Khi bạn nhìn vào bàn tay của bạn. Bạn đã thấy những mảnh vỡ của khuôn mặt của bạn như một sứ. Tôi đã ăn trái cây bằng sứ. Nó biến tôi thành một người phụ nữ bằng sứ. La Florette giải thích. Mọi thứ tôi chạm vào. Kể cả bản thân. Đều biến thành sứ. Vậy đó là những gì bạn đã làm trước đó. Biến tôi thành đồ sứ. Bạn sùa. Cố gắng giữ các mảnh trên khuôn mặt của bạn với nhau. Tôi là người yêu thích của sư phụ. Tôi đã trao tình yêu và cuộc sống của mình cho anh ấy. Chúng tôi rất hạnh phúc. Người phụ nữ điên loạn gắt gỏng. Đập chân về phía bạn. Gợi ra tiếng gầm gừ đau đớn từ bạn. Sau đó, bạn xuất hiện. Chủ nhân của tôi chỉ nói về bạn. Hôn tấm áp phích mong muốn của bạn. Nói cho tôi biết về những tưởng tượng của anh ấy về tương lai với bạn. Mỗi câu, cô đá bạn bằng gót chân. Cú đá mạnh hơn lần trước. Khi cô ấy đã hết giận, cô ấy hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, tôi đã chấp nhận hạnh phúc của sư phụ. Cô nói một cách bình tĩnh hơn. Nếu hạnh phúc thực sự của anh ấy là được ở bên em, thì cũng vậy thôi. Nhìn thấy em chạy trốn khỏi anh ấy làm tan nát trái tim em. Em, bạn, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàn toàn lộ rõ sự điên rồ. Bạn Esbe là người cô gái. Và bạn Esma kết hôn với master của tôi. Một nụ cười xuất hiện trên môi bạn, làm cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt bạn. Nhưng thay vào đó lại thấy một biểu cảm tự mãn. Bạn đứng dậy và nứt cổ. Vậy, bạn đang nói với tôi rằng bạn lấy quần áo của tôi. Bạn lẩm bẩm và bạn cũng đã đưa Steven. Bạn nhấp lưỡi một cách mắng mỏ. Lắc ngón tay vào mũi cô ấy. Bạn nâng một cánh tay. Mở rộng lòng bàn tay. La Florette chớp mắt khi cả hai khẩu súng của bạn xuất hiện trong đó. Hào quang màu tím nhấn chìm cánh tay bạn. Bạn nhấc chân tay lên. Và những khẩu súng biến thành một khẩu pháo. Súng phun lửa khổng lồ. Cô ấy nhìn xuống chân bạn và thấy rằng bóng của bạn đã trở lại. Và nó có nghĩa là. Bạn chắc chắn có một số dây thần kinh. Bạn cau có. Gửi những dung cảm khủng bố ở La Florette. Khi tôi xong việc với bạn, sẽ không còn gì cả. Bạn đã nạp khẩu pháo. Một âm thanh lớn phát ra từ nó để báo hiệu nó đã được nạp đầy đủ và ở mức tối đa. Bạn nhắm nó vào La Florette. Nụ cười của bạn trở nên lớn hơn. Chúng ta hãy bắt đầu. Chúng ta sẽ chứ. Bạn lẩm bẩm, cõi người, ngọn lửa nhảy múa. Phù thủy không có thời gian để di chuyển mà bạn đã tính tiền với cô ấy. Viên đạn đại bác đầu tiên bạn bắn vào cô ấy. Ngọn lửa màu tím nhảy xung quanh nó và biến viên đạn thành kích thước lớn hơn. La Florette hét lên trong sợ hãi. Bước sang một bên để tránh đòn. Tuy nhiên, điều cô không biết là nó là một tên lửa. Đạn xuyên qua cô và cô phát ra một tiếng ồn đau đớn. Cô được gửi bay qua phòng và qua nhiều bức tường của lâu đài. Lãng phí không có thời gian. Bạn đi theo cô ấy. Bạn thấy cô ấy dựa vào tường, cố gắng lấy hơi và năng lượng. Bạn nhắm một phát súng khác vào người phụ nữ điên. Và lần này, nó bắn thẳng vào trán cô. Mụ phù thủy tóc nâu thở hổn hển. Và đầu cô ngã về phía sau khi bọt thoát ra khỏi môi cô. Bạn thẫn thờ về phía người phụ nữ. Đập một chân vào đầu cô ấy. Bạn cúi xuống. Một khuôn mặt tối sầm. Đưa, tôi, Steven, và, mi, quần áo. Bạn ra lệnh. Người phụ nữ gật đầu sợ hãi. Điên cuồng tìm kiếm trong quần áo. Cô trao lại cho bạn Steven. Hét lên khi bạn giật lấy con búp bê bằng gỗ chóng mặt từ cô ấy. Why. Quần áo của bạn đang ở phòng ngủ của tôi. A. Ở kết thúc hallway này. Cô lắp bắp. Pipi. Xin. Đừng gờ yêu tà ết tôi. Cô bây giờ là một mớ hỗn độn thổn thức. Nắm lấy mặt cô khi những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà. Bạn tròn mắt nhìn cô ấy. Đặt tay lên hông bạn khi bạn chờ cô ấy ngừng khóc. Cô ấy sụt sịt đôi lần. Chớp mắt vì lý do tại sao bạn không kết thúc cuộc sống của cô ấy vào lúc này. Tôi sẽ không gờ yêu tà ết bạn. Bích, bạn nói với cô ấy. Tôi sẽ quá tử tế với điều đó. Và đối với master của bạn, bạn vẫn có thể cố gắng để giành được tình yêu của anh ấy. Bạn có thể có tất cả cho anh ấy, cho tất cả những gì tôi quan tâm. B. Nhưng, anh ấy, yêu, cô sụt sịt, lau nước mắt, cuối cùng anh ta sẽ vượt qua tôi. Tôi chỉ đơn giản là một món đồ chơi cho ham muốn của anh ta. Nó sẽ không tồn tại lâu. Bạn thở dài, và con quỷ này quá già đối với tôi. Bây giờ, đừng khóc nữa và đưa vương quốc địa ngục ra khỏi hòn đảo này. Nếu con đường của chúng ta lại đi qua, tôi sẽ không ngần ngại kết thúc bạn ở đó. Đờ, ok, cô gật đầu, trước khi mở một cánh cổng tối và biến mất trong đó. Bạn chạm vào má để xem nó có ổn không? Và bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng mình không còn là một mảnh sứ nữa. Bạn mở lòng bàn tay và liếc nhìn Steven, con búp bê nhỏ đứng trên đôi chân nhỏ bé của mình. Lắc đầu, bạn có ổn không? Steven, bạn lo lắng hỏi. Con búp bê gật đầu, làm một điệu nhảy chiến thắng nhỏ. Bạn cười thầm khi nhìn thấy. Trước khi ngẩng đầu lên lườm về phía trước, bạn đã thắng một trận chiến. Nhưng không phải chiến tranh. Và nó chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.